Độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê, chương 12, thẩm tra, hãm hại 2, góc truyện audio.com, Bắc Thần Phong, ngươi đúng là đã tính toán thủ đoạn rất tốt, ngươi cho là một mình ngươi mới biết diễn sao. Bạch Vũ âm thầm không thèm tốn hơi nhiều lời, thình lình phát ra tiếng. Sách linh thuật chân quý như vậy, Bách Lý tướng quân sẽ không tùy tiện ném xuống đất, thật sự là tài đại khí thô, vậy mới không sao chép ra, cho nên không thấy hiếm lạ. Ngoặc kép, Bách Lý Uy sắc mặt hơi hơi chuyển xanh, bản linh thuật này sau khi khám xét ra đều một mực nằm trong tay hắn, muốn sao chép ra thật sự là có thể. Bản tướng quân như thế nào lại làm loại chuyện này? Quận Vương Minh Giám, Bách Lý gia ta là hỏa hệ gia tộc, một quyền kim linh thuật như vậy hoàn toàn vô dụng. Hắn cuống quýt hướng quận vương thể hiện trung tâm, Bạch Vũ lơ đễnh bĩu môi, không cần thì sẽ không sao chép sao. Linh mạch của ta cũng chưa thức tỉnh, càng không cần phải ăn trộm, không có việc gì ăn trộm cái này làm gì. Ngoặc kép, Bách Lý Uy nghẹn lại nói không ra lời, vài vị quốc công vừa rồi còn đối với Bạch Vũ lên án tội trạng lập tức không có thanh âm. Bạch Vũ ánh mắt trong suốt vụt sáng, đáng thương hề hề nhìn Bắc Thần Phong. Tam hoàng tử điện hạ, ta biết ngươi ghét bỏ ta phế vật, đã sớm muốn từ hôn. Kỳ thật ngươi chỉ cần nói thẳng là được, ta cam đoan sẽ không cuốn quýt lấy ngươi, tuy rằng ngươi anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng ta cũng không phải là người liều chết cuốn quýt ngươi, hà tất phải đặt bản bí tịch vào trong phòng ta. Ngoặc kép, khuôn mặt tuấn tú của Bắc Thần Phong bỗng chốc hóa thành than. Trước kia lúc hắn cùng Bạch Vũ ở cùng một chỗ, Bạch Vũ trừ bỏ ăn chính là ăn, cả người quả thực rất hiền lành dễ tiếp thu, không thể tưởng được lại có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nói mấy câu liền đem hắn kéo xuống nước, trước kia thật sự là nhìn lầm nàng ta. Hắn đã cảm giác được vài vị quốc công ánh mắt nhìn hắn bắt đầu có điểm không đúng. Tiểu Vũ, nàng nói bậy bạ gì đó, nàng đã cứu mạng của ta, ta chưa từng ghét bỏ nàng. Nếu không phải nàng phạm phải sai lầm lớn, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ từ hôn. Bắc Thần Phong lập tức xoay chuyển, đem bộ dạng vô cùng đau đớn biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Bạch Vũ nâng mi, thật sự, nhưng bọn họ nói ta là phế vật, ngoặc kép, đó là do thân thể nàng không tốt, ngoặc kép, bọn họ nói ta bộ dạng xấu xí, ngoặc kép, ta không cần bộ dạng của nàng, ngoặc kép, ngươi xác định, ta miệng lệch mũi tẹt khuôn mặt đầy rỗ, khiến người khác sợ tới mức ba ngày ăn không ngon, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Bạch Vũ làm bộ vạch cái khăn che mặt ra. Bắc Thần Phong vẫn một bộ biểu tình thâm tình dứt khoát, rốt cuộc bắt đầu mất tự nhiên. Bách Lý Vân ở một bên nghe Bắc Thần Phong thổ lộ mặt cũng tái đi, rốt cuộc không thể nhịn được nữa giống lên. Bạch Vũ, ngươi nói đủ chưa? Tam hoàng tử đã đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, là ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, ăn trộm cơ mật của quận quốc, tam hoàng tử cùng ngươi giải trừ hôn ước chính là chuyện kinh thiên địa nghĩa, ngươi ít làm cho người ta chán ghét đi. Ngoặc kép, cho nên vẫn là không muốn nhìn xem. Thực đáng tiếc, các ngươi ngay cả cho ta một cơ hội nhận thức cuối cùng cũng không nhả ra. Bắc Thần Phong xấu hổ trên mặt biến mất, vẻ mặt lạnh như băng. Không có gì đáng tiếc hết. Tiểu Vũ, hôn ước là hôn ước, ăn trộm bí tịch chính là ăn trộm bí tịch, không thể nói nhập làm một. Tuy rằng nàng đã cứu mạng của ta, nhưng cũng không thể bỏ qua lỗi nàng tự tiện mang bí tịch. Góc truyện audio.com, ra khỏi cấm địa, hắn xoay mặt hướng về phía quận vương. Phụ vương, ta cùng Bạch Vũ hôn ước như vậy chấm dứt, thỉnh y theo luật xử trí nàng đi. Ngoặc kép, Bạch Vũ, ngươi còn có cái gì để nói? Quận vương không chút để ý hỏi Bạch Vũ, đã nhận định Bạch Vũ có tội. Hắn đương nhiên biết chuyện này có vấn đề, nhưng hắn không sao cả. Nếu so sánh với Bách Lý Uy cùng con hắn Bắc Thần Phong, Bạch Vũ bất quá chỉ là một phế vật dâu ria, nếu bọn họ muốn cho Bạch Vũ có tội thì chính là Bạch Vũ có tội. Nếu nói thuận lợi, nói không chừng còn có thể dùng Bạch Vũ đem Bạch Tử Quỳnh cũng nhập tội. Bạch Tử Quỳnh ở Bắc La quận quốc uy vọng rất cao, thậm chí đã vượt qua quận vương hắn, như vậy một cơ hội có thể đả kích Bạch Tử Quỳnh, hắn có lý do gì mà không thành toàn. Cách chương.